Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đệ 108 chương, 108 những người khác đều rời đi, Lâm Thành đóng cửa lại, đi trước buồng vệ sinh rửa mặt, thay đổi một kiện rộng thùng thình quần áo ở nhà, tùy tay dùng khăn lông xoa xoa tóc, sau đó đỉnh một đầu tóc ướt, đi qua đi mở ra một cái dương. Bên trong là từng khối lớn nhỏ khác nhau cục đá, đại đến có thể có mấy tấn trọng, tiểu đến bất quá bóng đá lớn nhỏ. Lâm Thành cúi người, hơi thở hơi hơi trầm hạ, một cái dùng sức liền đem kia mấy tấn trọng thật lớn cục đá ôm ra tới. Đặt ở phòng khách trên mặt đất, sau đó chính mình cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Này khối đại thạch đầu nhan sắc có điểm thâm, hình dạng cổ quái, mặt ngoài còn có một ít kỳ quái hoa văn. Tóm lại nhìn quái xấu, Lâm Thành tỉ mỉ mà đánh giá vài biến, cầm lấy một quyển sách đối chiếu phiên phiên, sau đó cầm lấy hắn kia đem trong suốt trường đao, đối với trên tảng đá một đạo hoa văn liền phải thiết. Trường đao run rẩy, tựa hồ ở kháng nghị hắn cư nhiên dùng chính mình thiết loại này đại thạch đầu. Lâm Thành cảm nhận được loại này kháng nghị, đã không có lúc ban đầu kinh dị, hắn đã thói quen. Thậm chí bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có chút thời điểm một mình một người khi, liền sẽ cùng cây đao này trò chuyện. Lâm Mãn dạy hắn, hắn cảm thấy có chút ngốc, nhưng phát hiện trường đao thật sự ngẫu nhiên có thể cho hắn chút phản ứng. Có ngốc cũng muốn kiên trì đi xuống, hắn cũng rất muốn biết, cây đao này có thể hay không thật sự sinh ra chính mình ý thức. Người không vui, Lâm Thành nói. Nhưng ta này cũng không có giải thạch cơ, dùng ta chính mình dị năng quá mệt mỏi, người không vui cũng nhẫn nhẫn đi, đây là cấp chế tác người người giải ngọc liêu, này đao hiện tại có hay không chính mình ý thức trí. Tuệ Lâm Thành không biết, nhưng hắn phát hiện này đao ly thành tinh cũng không xa. Dùng nó tới thiết thịt, không cao hứng, sẽ trở nên độn độn, dùng nó tới chém tang thi. Chỉ cần tiếp xúc tới rồi tang thi, nó liền sẽ đặc biệt ghét bỏ. Chính mình run cái không ngừng đem dính lên dơ bẩn cấp run rớt. Dùng nó tới thiết cục đá đương nhiên cũng là không vui. Lâm Thành cảm thấy nó hẳn là cảm thấy bị đại tài tiểu dụng. Nhưng cũng không biết có phải hay không biết nghe hiểu chế tác người người mấy chữ này. Nó liền không chấn động kháng nghị. Lâm Thành có chút buồn cười. Lâm Mãn làm đao. Đối nàng nhưng thật ra tình thâm ý trọng, hắn nắm đao đi xuống thiết, cũng không có sử dụng tượng dị năng, chỉ là tăng thêm lực đạo, qua lại cắt hai hạ, hai tiếng chói tai cọ sát trong tiếng, kia cục đá tựa như một khối nút chai bị cắt đi vào. Đến nhất định chiều sâu, Lâm Thành phát hiện đao thượng truyền đến lực cản, hắn ánh mắt hơi lóe, rút ra đao, đổi một cái khác góc độ thiết hạ. Đến trình độ nhất định, lại xuất hiện lực càn, hắn đơn giản cũng không hề chính mình dùng đầu óc, xuất tùy ý hạ đao, một có lực càn liền đổi cái địa phương, một lát sau, từng mảnh cục đá bị tước hạ, dư lại nội tâm bị tước đến lung tung rối loạn, lại ẩn ẩn lộ ra bích sắc tới, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, hắn không chọn sai nguyên thạch, này khối ngọc liêu thể tích tương đương khả quan. Hơn nữa ở giải thạch trong quá trình không có đã chịu chút nào hư hao. Lâm Thành đối thủ chung đao cười nói. Ta mới biết được, người vẫn là cái giải thạch cao thủ kia đao không phản ứng. Lâm Thành cũng không lại nói. Tiếp tục tiểu tâm tức rớt dư thừa vật liệu đá. Dùng thủy lau một phen. Thấy không sai biệt lắm. Liền đem này phóng tới một bên. Tiếp tục cởi xuống một khối nguyên thạch. Bất quá liền ở hắn chuyên tâm làm việc thời điểm, chuông cửa thanh truyền đến, hắn đi ra ngoài vừa thấy, bên ngoài là Trương Trường Mệnh, tiểu tử này không phải vừa mới đi sao? Trương Trường Mệnh chạy trốn thở hồng hộc, đầu, người máy liên lạc như thế nào không khai a? Lâm Thành mở ra đại môn làm hắn tiến vào, ta nghỉ phép, có việc sao? Có Trương Trường Mệnh ấp úng, có chút không dám nhìn Lâm Thành. Lâm Thành khẽ nhíu mày, có việc liền nói, Trương Trường Mệnh thở dài, đầu, chúng ta lần này đi ra ngoài, không biết hôm nay lại thay đổi, mấy ngày trước mấy cái căn cứ mở cuộc họp, dù sao là tham thảo cái gì sinh sản không sinh sản. Sau đó trong căn cứ liền bắt đầu tuyên truyền, phải vì nhân loại kéo dài làm cái gì cống hiến, vừa độ tuổi nam nữ hoặc là liền chạy nhanh kết hôn tạo người. Hoặc là liền, Lâm Thành lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn một run run lập tức nói, hoặc là liền phối hợp cái gì nghiên cứu, dù sao chính là rất phiền, còn đem dị năng giả, người thường chia làm hai cái tổ, mỗi cái tổ lại dựa theo tuổi thân thể tố chất gì đó tế phân cấp bậc. Muốn làm xứng đôi thí nghiệm vẫn là cái gì? Người nói, có phải hay không đặc phát rồi? Lâm Thành nghe xong nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ai, người chính là nhất cực phẩm kia một loại a? Nghe nói mặt trên cho dưới áp lực tới. Chúng ta loại này độc thân lại vừa độ tuổi. Cần thiết phối hợp lần này kế hoạch. Lâm Thành nghe ra điểm cái gì tới. Ta xem ngươi giống như còn rất chờ mong. Trương Trường Mệnh sờ sờ hắn đại mao đầu. Hắc hắc, nếu là căn cứ có thể phân phối ta một cái xinh đẹp lão bà. Giống như cũng khá tốt. Ta này không phải thế ngươi lo lắng sao? Trong căn cứ muốn cả ngươi người nhiều như vậy, nếu là cái nào ở thí nghiệm động tay chân làm sao bây giờ? Nếu không ngươi coi trọng ai, chạy nhanh trước kết hôn, liền không cần tham gia cái kia đồ bỏ nghiên cứu. Lâm Thành dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nhìn hắn, ta còn đề đến động đao, nói xong liền phải xoay người trở về. Ai, có ý tứ gì? Trương Trường Mệnh theo vào đi. Lần này là thật hạ tử mệnh lệnh, hiện tại chính là ngươi mới vừa lập công, chiếu cố ngươi cảm xúc không dám thúc giục ngươi, lại qua mấy ngày khẳng định có ngươi tới cửa, liền trưởng quan nghe nói đều bị thúc giục hôn. Lâm Thành sửng sốt. Thật là có kia không sợ chết người. Hắn cười nói, vậy càng không cần lo lắng. Lâm Trung Nhung lạnh lùng mà nhìn trước mắt một chồng tư liệu. Sau đó tầm mắt chuyển rời đến trước mặt mấy cái nam nữ trên người. Lạnh u u ánh mắt làm người lông tơ dựng ngược. 40 tới tuổi nữ nhân xấu hổ cười nói. Lâm trưởng quan, người nói không nghĩ kết hôn. Chúng ta cũng không dám bức bách ngươi. Nhưng cái này sinh dục kế hoạch hy vọng ngươi nhất định phải lý giải. Toàn bộ quá trình đều không cần ngươi bản nhân ra mặt, không cần ta bản nhân ra mặt. Lại muốn đem ta tinh tử cùng mặt khác vô số phân chứng ghép đôi. Phân tích mấy cái rắm chó không kêu quy luật, tốt nhất được đến mấy cái dung hợp thành công phát dục hoàn hảo phôi thai. Nói không chừng mấy tháng sau, chúng nó còn sẽ trở thành mấy cái oa oa khóc lớn trẻ con từ mấy cái không thể hiểu được nữ nhân. Trong bụng Giáng sinh, người mẹ nó là ghê tởm ta đâu, vẫn là ghê tởm ta đâu. Lâm Trung Nhung âm trầm trầm mà nói, đáy mắt cảm xúc đã có chút dọa người, nữ nhân xấu hổ lại sợ hãi, hướng đồng bạn xin giúp đỡ, một người nam nhân bị cười khổ đẩy ra, Lâm trưởng quan, người yên tâm, ở lấy được ngươi đồng ý phía trước, chúng ta sẽ không tiến hành bước tiếp theo thao tác, ta đây từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý. Các ngươi cút cho ta đi ra ngoài, mấy người sắc mặt trắng nhợt. Nam nhân cười khổ tiếp tục nói, thành âm cũng càng thêm cung kính, ngài là chúng ta căn cứ bên trong, 200 nhiều vạn người cường đại nhất người, chúng ta thật sự thực hy vọng có thể được đến ngài duy trì, không có phản đối cái này ngốc bức kế. Hoài, chính là ta lớn nhất duy trì, nam nhân dừng một chút, bất đắc dĩ mà nói, Lâm trưởng quan, cùng ngươi minh bạch nói đi, thì thật lần này trong kế hoạch. Mấy năm nay không có nếm thử quá sinh dục người là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng. Đặc biệt là giống ngài cường đại như vậy người. Nói không chừng ngài sinh dục năng lực cũng không sẽ giống những người khác như vậy thoái hóa. Chúng ta đã suốt 3 năm không có tân sinh nhi. Mọi người cảm xúc đã tới cực hạn. Hiện tại chỉ cần có một cái hài tử sinh ra. Thậm chí là một cái phôi thai thành công ra đời. Đối nhân loại tới nói đều là lớn lao ủng hộ, Lâm Trung Nhung không những không có bị đả động. Ngược lại cười lạnh, cho nên ta phải cầu ông trời phù hộ ta xứng đôi thí nghiệm toàn bộ thất bại đi. Bằng không xuất hiện một cái phôi thai, các ngươi lại sẽ tưởng, a, rốt cuộc thành công một cái, thử lại có thể hay không thành công sinh hạ đến đây đi. rốt cuộc thành công chính là lớn lao ủng hộ đâu. Sau đó ta liền phải hỉ đương cha, có phải hay không, nam nhân, hỉ đương cha không phải như vậy dùng đi. Chờ ta hỉ đương cha lúc sau, các người có lẽ có nếu muốn, ai nha, Lâm Trung Nhung sinh dục năng lực thật tốt à. Hắn tinh tử chất lượng đặc biệt bổng, liền dùng hắn lại nhiều tạo mấy cái hai từ, nhiều hơn ủng hộ đại gia đi. Đến lúc đó liền có ý tứ, mãn đường cái đều là ta Lâm mỗ người hậu đại, nam nhân sắc mặt đỏ bừng. Lâm Trung Nhung này trào phúng năng lực thật là chuẩn cờ mờ nờ rơ. Bọn họ mới biết được vị này đại lão như vậy có thể nói. Lâm Trung Nhung chiều sau dựa vào ghế trên, cười như không cười mà nói. Bất quá ta càng tò mò, là ai cho các ngươi lá gan chạy đến ta này tới nói những lời này. Là các ngươi cảm thấy tang thi đều giết sạch rồi, ta liền đề không động đao. Vẫn là các ngươi nhật tử quá thoải mái, một đám đều phiêu, nam nhân mồ hôi ứa ra. Chúng ta là vì nhân loại sinh sản cùng tồn tục phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi là vì ta Lâm thị huyết mạch sinh sản cùng tồn tục đâu, nam nhân nói. Không ra lời nói tới, cuối cùng một cái không hé răng quá tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được nói. Chúng ta cũng không phải một hai phải ngươi hàng mẫu, này rõ ràng cũng là đối với ngươi có chỗ lợi không phải sao? Hiện tại vô luận nam nữ, ai không nghĩ muốn chính mình hài tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Lâm Trung Nhung mặt vô biểu tình, các ngươi tin tức khả năng có chút lạc hậu, ta có hài tử, một cái như thế nào đủ đâu? Vẫn là nữ hài, còn không phải từ nhỏ nuôi lớn tuổi trẻ nữ nhân sảng khoái nhanh nhẹn. Lâm Trung Nhung đáy mắt thần sắc nháy mắt hoảng sợ lên. Nữ nhân hoảng sợ, Lâm Trung Nhung cảm thấy chính mình thật là đầu óc rút gân. Cùng này đó ngu xuẩn nói nhiều như vậy vô nghĩa, cút đi, ba người sợ tới mức vội không ngừng chạy thoát. Lại nhiều ngốc một giây, phảng phất liền sẽ bị một ngụm ăn luôn, quá dọa người, ba người chạy ra thật xa còn trong lòng hoảng không thôi. Phục hồi tinh thần lại tuổi trẻ nữ nhân ảo não, thất bại, nam nhân thở dài, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng là dự kiến bên trong, không biện pháp khác sao. Thật nhiều nữ tính nguyện ý phối hợp nghiên cứu tấu cầu. Chính là muốn cùng hắn ghép đôi thử xem siêu hơn nữa hắn như vậy cường đại. Nói không chừng thành công xác suất thật sự sẽ tương đối cao đâu, không có biện pháp. Hắn quyền cao chức trọng, hắn không chịu phối hợp chúng ta là thật không có biện pháp. Tuổi trẻ nữ nhân căm giận nhìn lại. Bọn họ chạy ra tới địa phương, liền tính lại như thế nào không muốn. Thân là người đương quyền, cũng nên vì toàn bộ căn cứ suy xét, tạo tốt đẹp tấm gương mới là a. Lớn tuổi nữ nhân nhìn xem nàng. Ở trong lòng hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó nói, tính, mục tiêu kế tiếp là ai? Ta nhìn xem siêu, nam nhân phiên phiên, sau đó đau đầu, Lâm Thành, này lại là cái khó gặm xương cốt. Bọn họ cái này sinh dục kế hoạch tuy rằng được đến đại đa số người hưởng ứng cùng phối hợp, nhưng vẫn là có một ít người khinh thường lại phản cảm. Bọn họ suy xét góc độ cùng Lâm Trung Nhung rất giống. Một phương diện cảm thấy loại này nghiên cứu là đối chính mình vũ nhục. Một phương diện lo lắng thật sự thành công dựng dục ra hài tử. Kế tiếp vấn đề sẽ tương đối khó giải quyết, mà những người này phần lớn lấy tương đối có quyền thế cùng năng lực. Lại không sao cả hậu đại thậm chí không thích hậu đại nhân vi chủ. Mà loại người này lại thường thường là bọn họ bức thiết khát cầu chất lượng tốt mục tiêu. Độc thân, thực lực cương, chỉ số thông minh cao, gen tốt đẹp, mà theo bọn họ phân tích, loại người này mới là càng dễ dàng lưu lại hậu đại người. Tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt sáng lên, Lâm Thành càng tuổi trẻ, thành công tỷ lệ lớn hơn nữa. Chúng ta nhất định phải nói động hắn. Ngoặc kép, hết chương.